Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 46 bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và để lại bình luận bên dưới video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 46. Hai người ngồi ở đằng sau, Hoắc Anh Tuấn một gương mặt tuấn tú tỏ ra âm dương quái khí. Trước tiên là quan tâm tốt cho mình. Đúng vậy. Khương Tiết Nhu lười biếng ngáp một cái, thái độ dửng dưng kia chọc cho Hoắc Anh Tuấn ở trong lòng ôm một bụng oán khí. Anh là đàn ông của em hẳn là phải đem anh đặt ở vị trí thứ nhất. Ồ, Khương Tiết Nhu lại gật đầu một cái. Ồ cái gì mà ồ, em căn bản không đem anh để ở trong lòng. Hoắc Anh Tuấn có cảm giác giống như một quyền của mình đánh vào trên bông vải. Vậy anh muốn em như thế nào đây? Khương Thiết Nhu nhìn không được nói. Mỗi ngày phải trông nom nhắc anh sao? Em nói hơn hai câu, anh liền chê em không hiểu chuyện. Em nói thêm đôi câu, anh lại chê em hiểu lầm ánh mặt trời của anh. Lại trách em không tin anh. Em thật không hiểu anh muốn em phải làm thế nào? Hoắc Anh Tuấn oán giận cả nửa ngày cũng không nói ra lời, rõ ràng là một bụng đầy não nề. Trong xe sau khi An tỉnh lại, Khương Tiết Nhu cầm lấy điện thoại di động để xem tiểu thuyết. Điện thoại di động có phóng xạ, không nên cứ nhìn chằm chằm như vậy. Hoắc Anh Tuấn rút điện thoại di động trong tay cô ra. Khương Tiết Nhu dứt khoát ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ, ngay cả khí lực trao đổi với anh cũng không có. Cục cưng, em không nên như vậy. Có gì mất hứng thì nói ngay, không cần phải giấu ở trong lòng. Hoắc Anh Tuấn đè thấp âm thanh lấy lòng nói. Em không có mất hứng, quả thật rất phong phú. Khương Tiết Nhu lười biếng trả lời anh. Một lần nữa bị bật lại, Hoắc Anh Tuấn ủy khuất nói. Em trước kia không phải nói. Anh nếu cùng đám người Dung Đức bọn họ ra ngoài chơi, muốn anh mang theo em sao? Tối hôm nay anh cùng bọn họ đi gặp mặt, em đi chung với anh đi. Không đi. Đi em gái anh, còn cần gì phải đối mặt với người đàn bà Nhạc Hà Thu kia để tâm trạng mình hỏng bét sao? Em không lo lắng Nhạc Hà Thu cũng ở đó sao? Không lo lắng. Khương Tiết Nhu cười hiếp mắt nhìn anh. Huống chi, nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Hoắc Anh Tuấn, có ý gì chứ? Coi như anh ngủ với Nhạc Hà Thu, cô cũng sẽ không để ý sao? Không phải vậy, không phải như vậy. Trước kia anh vô tình ôm Nhạc Hà Thu một chút, cô cũng sẽ ghen rất lâu. Vợ, tối nay chủ yếu là vì chào mừng Hạ Văn Trì, cậu ta tới kinh đô. Hoắc Anh Tuấn lấy lòng cô nói, em đi đi. Khương Tiết Nhu liền ngẩn ra. Hạ Văn Trì coi như là đồng hương của cô, hơn nữa giao tình giữa cô và Hạ Văn Trì cũng không tệ lắm. Được rồi, cũng rất lâu không được gặp anh ấy. Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt cứng đờ, không nghĩ tới một ngày kêu cô đi ra ngoài vì để nhìn mặt mũi của Hạ Văn Trì. Hạ Văn Trì đáng chết, dám sau lưng anh lén lén liên lạc với vợ anh chứ. Ở phía xa trên biển, Hạ Văn Trì hắt hơi một cái. Ai đang nghĩ đến mình vậy ta? Sẽ không phải là cô bé Tuyết Nhu đấy chứ? Anh lấy di động ra, vội vàng gửi tin nhắn cho Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đang cầm điện thoại di động trong tay Khương Tiết Nhu. Trên màn hình là một tin nhắn từ Hạ Văn Trì gửi đến. Anh tức thiếu chút xíu nữa thì ói ra máu. Quả nhiên tên khốn này sau lưng mình lại liên lạc với vợ của mình. Buổi tối 8 giờ, ở trong phòng họp mặt ở bên hồ tư nhân của kinh đô, Hoắc Anh Tuấn ôm eo Khương Tiết Nhu đi vào. Hạ Văn Trì cùng Tống Dung Đức, Nhạc Hà Thu đã ngồi trên ghế sofa bằng da, đang uống rượu tán gẫu. Hai người tiến vào, Hạ Văn Trì trước tiên đứng dậy cười hiếp mắt khoát tay. Hai, Tiết Nhu, nhớ tôi không nào? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo quét qua anh ta một cái, trong nháy mắt khiến cho Hạ Văn Trì có cảm giác đi tới Nam Cực. Khương Tiết Nhu cười gật đầu. Cậu Hạ, làm sao anh có thời gian rảnh rỗi mà tới kinh đô vậy? Đến bạn một vụ làm ăn. Hạ Văn Trì vỗ một cái vị trí ở bên người. Tuyết Nhu, ngồi bên cạnh đi. Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn đã ngồi vào vị trí anh ta chỉ. Khương Tiết Nhu bị anh kéo vào ngồi phía bên kia. Bởi vì bị kẹp giữa hai người đàn ông nên khóe miệng của Hạ Văn Trì giật một cái. Tôi ngồi đây cậu rất bất mãn sao? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt hiếp lại nhìn. Đâu có đâu. Hạ Văn Trì ngượng ngùng cười một tiếng. Đối diện với Nhạc Hà Thu đang che đầy ánh mắt âm u, khẽ mỉm cười một cái. Anh Tuấn, anh hôm nay cuối cùng có thể đem vợ ra ngoài. Nếu không mỗi lần chỉ có một người phụ nữ như tôi, thật sự là không có ý nghĩa. Khương Tiết Nhu tự như không nhìn phía Hoắc Anh Tuấn. Không trách anh buổi tối đi xã giao nhiều như vậy, thì ra mỗi lần ra ngoài đều đi cùng với Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn già đầu nhất thời tê dại một trận, anh muốn mở miệng. Tống Dung Đức đã bất mãn, cướp lời nói. Cô đừng âm dương quái khí, tôi Tử Uyên đều ở đây, không phải chỉ có lão Hoắc với Hà Thu. Chật chật, cô Hạ, cô thật khiến cho người khác hâm mộ nha. Cả ba người đứng đầu của ba quý tộc ở nước Nguyệt Hàn đều quay quanh cô, thật như là công chúa vậy. Khương Tiết Nhu cười thật rạng rỡ. Tống Dung Đức cau mày. Khương Tiết Nhu, mọi người đang vui vẻ tụ họp, cô không nên vừa mới gặp mặt đã gây mâu thuẫn có được không? Dung Đức, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo. Tôi nói sai rồi sao? Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng. Hạ Thù cùng ba người chúng ta từ nhỏ đã quen biết, cô ấy ở Kinh Đô cũng chỉ có mấy người chúng ta là bạn tốt, kêu cô ấy tới chơi có lỗi gì sao? Không sai, tôi không có nói gì cả. Khương Thiết Nhu nhún nhún vai, lộ vẻ mặt vô tội. Anh Tống, anh như vậy là không công bằng rồi. Tôi đâu có nói chuyện gây mâu thuẫn đâu. Tôi nhớ đề tài là do cô Nhạc gợi ra trước mà. Cô ấy nói là mỗi lần đều là một người phụ nữ như cô ấy ở đây. Bằng không tôi làm sao biết các người đi ra ngoài chơi đều có cô ấy đi cùng. Thật là tình cảm quá sâu đậm đi. Mọi người đều sững sờ một chút. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn thoáng qua như có điều suy nghĩ. Nhạc Hạ Thu âm thầm nắm chắc ly trà, bỗng nhiên cúi đầu ho khan một cái. Cô không sao chứ? Cổ họng không thoải mái sao? Tống Dung Đức vội vàng ân cần hỏi. Khương Tiết Nhu vội vàng nói. Ai da, không biết vết thương của cô có khỏe chưa? Người không thoải mái hay là ở nhà tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn một chút. Khương Tiết Nhu, cô nói đủ chưa? Tống Dung Đức không thể nhịn được nữa mà cảnh cáo. Cô rõ ràng Hạ Thù là vì chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn nên mới bị thương. Cô coi như là vợ của lão Hoắc, không cảm kích cũng được đi, còn âm dương quái khí, cô nói xong chưa? Khương Tiết Nhu liền ủy khuất biểu môi một cái. Anh Tống, lời này của anh là như thế nào? Ngày đó anh còn nói với tôi là Hoắc Anh Tuấn với cô Nhạc còn có tình cảm, bảo tôi nhường lại chỗ này cho cô ta. Đã như vậy còn không tới phiền tôi nên cảm kích đi, người ta là tự nguyện mà. Lời này vừa nói ra, trên mặt Tống Dung Đức thoáng qua một tia hốt hoảng ngắn ngủi. Anh ta trợn mắt nhìn Khương Thiết Nhu, ánh mắt hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Hạ Văn Trì với Hoắc Anh Tuấn sắc mặt đồng thời biến đổi, nhất là Hoắc Anh Tuấn hàng lông mày cực kỳ tức giận. Dung Đức, cậu lúc nào tìm cô ấy nói qua những lời như vậy? Dung Đức, anh không nên như vậy. Nhạc Hà Thu cũng sốt ruột nhẹ nhàng nức nở. Tôi đã sớm nói với anh, chuyện của tôi và anh Tuấn là đã qua. Được rồi, đều là tôi sai, tôi đi vệ sinh đây. Hoắc Anh Tuấn đá văng cái ghế ra, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tôi đi nói chuyện với anh ta một chút. Nhạc Hà Thu vội vội vàng vàng đi theo anh ta. Hoắc Anh Tuấn bây giờ mặt đầy não nề. Anh thật hối hận, hôm nay anh mang Khương Tiết Nhu tới. Vợ, chuyện Dung Đức tìm em tại sao không nói với anh? Nếu anh sớm biết, anh nhất định sẽ giúp em hung hăng dạy dỗ cậu ta một trận. Tuyết Nhu à, Dung Đức là một tên ngốc, lời của cậu ấy em chớ coi là thật. Hạ Văn Trì cũng tìm đề tài, hay là chúng ta đi chơi pizza đi. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái. Được. Cô cùng Hạ Văn Trì cùng nhau đi tới bàn pizza. Hoắc Anh Tuấn lo lắng nói. Em mang thai, không thích hợp để chơi pizza. Hay là anh đánh, em ở bên cạnh coi là được rồi. Khương Tiết Nhu cau mày, Hạ Văn Trì giành nói. Lão Hoắc, cậu có thể đừng làm mất hứng như vậy không? Cũng không phải là đá banh. Chẳng lẽ kêu Tiết Nhu đi ra chính là để cô ấy ngồi đằng kia cùng Nhạc Hà Thu diễn phim cung đấu sao? Cung đấu? Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa thì xì ra tiếng. Được rồi, em sẽ cẩn thận. Anh đi sang bên cạnh đi, đừng quấy rầy bọn em. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nói. Hoắc Anh Tuấn không nói được ra là có bao nhiêu giận dỗi. Cô bây giờ đối với mình thái độ cũng không bằng Hạ Văn Trì. Vợ, em muốn ăn chút gì không? anh đi lấy cho em. Tùy anh. Thật vất vả chờ Hoắc Anh Tuấn đi, Hạ Văn Trì đánh một cái, nhỏ giọng nói. Tuyết Nhu à, có phải gần đây bị không ít ủy khuất hay không? Khương Tuyết Nhu hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa thì khóc, nhưng mà cô chịu đựng, không để tâm tư lộ ra ngoài. Anh không trách tôi còn tưởng anh sẽ giúp Nhạc Hạ Thu đó chứ. Tôi với Nhạc Hạ Thu không có quen thân như vậy, cô mới là đồng hương của tôi. Hạ Văn Trì cười hì hì nói. Người trong cuộc ngoan hộ, người đứng xem sáng suốt. Mới vừa rồi tôi liền nhìn ra Nhạc Hạ Thu không đơn giản. Khương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn anh ta một cái. Dung Đức đúng là quá thích Nhạc Hạ Thu, vẫn luôn như vậy. Ở trong mắt cậu ta, Nhạc Hạ Thu chính là một tiểu công chúa hoàn mỹ, không có vết xước. Tử Uyên nữa, luôn xem tiểu công chúa này như là một em gái. Còn Hoắc Anh Tuấn, trong lòng cậu ấy đối với Nhạc Hạ Thu thì có áy náy, nhưng mà tôi dám khẳng định cậu ấy tuyệt đối không thương Nhạc Hạ Thu. Hạ Văn Trì nghiêm túc nói cùng cô. Không có vấn đề gì. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt cười. Hạ Văn Trì chân mày hơi cau lại. Cô mệt mỏi, chỉ muốn yêu tiểu bảo bối của mình nhiều một chút. Khương Tiết Nhu trả lời. Hạ Văn Trì đáy mắt thoáng qua vẻ lo âu. Vợ, ăn trái cây. Hoắc Anh Tuấn bưng một đĩa trái cây tới. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Quý Tử Uyên ôm một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy đi vào. Người phụ nữ này tóc dài đen nhánh, thẳng tắp xõa trên bờ vai. Trên người mặc áo lộ vai một bên, tay kiểu lá sen, phía dưới phối với một cái quần cục màu trắng. Chẳng qua là khi Khương Tiết Nhu thấy rõ ràng tướng mạo của người phụ nữ kia, trong đầu như có 10.000 con ngựa lao nhanh qua. Trời ơi, đây đều là cuộc sống cái gì đây? Người phụ nữ này là người rất lâu rồi cô không gặp được, Than Nhược Lan. Từ sau khi nhà họ Khương phá sản, cũng rất khi thấy Than Nhược Lan ra mắt. Ngược lại thường xuyên thấy tin tức cô ta ở trên các trang giải trí trong điện thoại di động. Hình như Than Nhược Lan hôm nay càng ngày càng đi xuống. Nhưng mà Khương Tiết Nhu cũng không nghĩ sẽ đồng thời xuất hiện tại nơi này. Liền không để ý, cũng không nghĩ tới hôm nay Than Nhược Lan lại quá giang Quý Tử Uyên. Những người bạn này của Hoắc Anh Tuấn, từng người một, ánh mắt đều là bị mù hết rồi sao? Nhạc Tiêu Nhi, một cô gái tốt như vậy, lại không muốn tìm một Than Nhược Lan mặt nhựa đến đây. Hoắc Anh Tuấn gần đây trí nhớ không tốt lắm, không nhớ ra Than Nhược Lan, nhưng Hạ Văn Trì nhìn một cái liền nhận ra được. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cậu. Than Nhược Lan thấy cô, ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhiệt tình mừng rỡ tiến lên đón. Xin lỗi, tôi không quen cô. Khương Thiết Nhu giơ tay lên, tỏ ý cô ta đừng tới gần mình. Quy Tử Uyên nhướng mày một cái, hỏi Than Nhược Lan. Các người quen nhau sao? Đâu chỉ biết, em với Tuyết Nhu cùng học chung trường trung học, cấp 2. Lên trung học cấp 3 thì trở thành bạn học. Tình cảm giữa em và Tuyết Nhu vẫn rất tốt. Nhưng mà sau khi cô ấy tới Kinh Đô thì không liên lạc được nữa. Than Nhược Lan lúng túng cười một tiếng. Quy Tử Uyên chớp mắt như có điều suy nghĩ. Anh ta nhớ, Khương Tiết Nhu được Diệp Gia Thành nhận về, sau đó mới đưa tới Kinh Đô. Nghe lời nói này của Than Nhược Lan, chẳng lẽ Khương Tiết Nhu sau khi thăng chức huy hoàng cũng không lui tới với Than Nhược Lan nữa? Khương Tiết Nhu căn bản không quan tâm Quy Tử Uyên nghĩ thế nào, trực tiếp mở miệng. Tôi không cùng cô liên lạc, trong lòng cô còn không suy nghĩ một chút hay sao? Cô là... Hạ Văn Trì lập tức hừ một tiếng. Tôi đối với cô còn có ấn tượng. Trước kia ở Thành Động, cô thường xuyên đi với Tần Gia Như kia, mấy người phụ nữ giả tạo lăn lộn một chỗ. Đúng rồi, các người lần trước ăn cơm còn sai người đem Tiết Nhu từ trong tiệm cơm lôi ra ngoài. Lão Hoắc, cậu còn nhớ không? Hoắc Anh Tuấn, anh có thể nói bây giờ có rất nhiều chuyện anh cũng không nhớ sao? Nhưng mà nếu Hạ Văn Trì đã nói như vậy, người phụ nữ này khẳng định không phải là một người tốt. Tử Uyên, cậu làm sao lại tìm được loại đàn bà này? Anh cau mày, không che giấu ánh mắt không ưa thích chút nào. Than Nhược Lan sắc mặt dần lên một tia tái nhợt, đáy mắt cũng khó chịu mà ngẩn ra. Cậu Hạ, lần đó tôi ở Thành Đồng đúng là có ngăn cản, nhưng tôi lúc ấy chỉ là một ca sĩ nhỏ. Cô Tần bọn họ căn bản không coi trọng tôi. Tuyết Nhu, tôi biết cô xem thường tôi, nhưng mà tôi không có nghĩ như cô đâu. Từ rất lâu rồi tôi có thể dựa vào mình, thận trọng, không dám đắc tội người khác, chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Nói xong, cô ta run rẩy bắt lấy tay của Quý Tử Uyên. Tử Uyên, em là người như thế nào, anh hẳn hiểu. Quá khứ nên cho nó qua đi. Quý Tử Uyên khóe miệng nhếch lên mê người, cười yếu ớt, vỗ vỗ tay của cô ta nói. Đi tới đây, ngồi nào. Tử Uyên, đây là bạn gái mới của anh sao? Rất đẹp đó. Lúc này, Nhạc Hạ Thu cùng Tống Dung Đức trở lại. Nhạc Hạ Thu mỉm cười đi tới, cầm lấy tay của Thang Nhật Lan lên. Tối nay rất náo nhiệt, tại sao cô lại khóc? Tôi không có chuyện gì. Thang Nhược Lan vội vàng cúi đầu, lau sạch nước mắt. Nhạc Hạ Thu nhìn lướt qua vẻ mặt lạnh lùng của Khương Tiết Nhu, đáy mắt thoáng qua một chút hiểu rõ, lộ ra dáng vẻ tấm lòng của một người chị. Đi thôi, chúng ta đi hát. Khương Tiết Nhu im lặng liếc hai người đàn bà này một cái. Bạch Liên Hoa gặp lại Trà Xanh, một sự kết hợp tuyệt vời. Sớm biết tối nay cô có chết cũng không nên tới nơi này. Rất nhanh, ở trong phòng vang lên tiếng nhạc. Khương Tiết Nhu rất nhanh nghe được nhịp điệu của bài hát Phạm Vĩ Kỳ. Một mùa hè giống như một mùa thu. Trước kia cô cùng Lâm Minh Kiều, Thang Nhược Lan, ba người thường xuyên hát. Lúc này, Thang Nhược Lan cầm một micro đưa tới trước mặt cô. Trước con mắt trừng trừng của mọi người, dùng micro nói. Tiết Nhu, chúng ta cùng hát bài đây đi. Đây là bài hát mà hai chúng ta thích nhất. Tớ biết là tớ đã làm sai một ít chuyện. Trừ xin lỗi cậu ra, thì tớ không biết nên nói gì cho phải. Nhưng mà tớ rất nhớ tình cảm chị em tình nghĩa giữa chúng ta. Ban đầu, nếu như không phải cậu khích lệ tớ, tớ cũng sẽ không bước vào giới giải trí tới ngày hôm nay. Tớ rất nhớ cậu, thật sự. Nói đến hai chữ cuối cùng, cô ta cũng nghẹn ngào. Khương Tiết Nhu có chốc lát hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền cảm giác buồn cười. Thang Nhược Lan sẽ hối hận sao? Ban đầu cô ta đã làm không ít chuyện bỏ đá xuống giếng đi. Thang Nhược Lan, cô muốn diễn trò, tôi thật không có tâm tình cùng cô diễn. Khương Tiết Nhu lạnh lùng mỉa mai. Quý Tử Uyên buông ly rượu xuống, trong tròng mắt thoáng qua một chút không vui. Tống Dung Đức lại không thể nhịn được nữa mà nói. Khương Tiết Nhu, người ta thành tâm thành ý xin lỗi cô có thể đến nỗi phải như vậy không? Thật là tưởng thành vợ của lão Hoắc là giỏi lắm sao? Nhạc Hạ Thu thở dài nói. Thật ra thì tôi có thể hiểu cảm giác bị bạn tốt hiểu lầm. Nhưng mà đã có tình cảm nhiều năm như vậy, có thể lần nữa gặp nhau là duyên phận. Tôi ngược lại thật hâm mộ lúc đi học, có được tình bạn thân này. Thuần tí, sạch sẽ, không có bất kỳ lợi dụng nào. Không cần chờ đến sau khi mất đi rồi mới hối hận. Khương Tiết Nhu liền hết ý kiến. Những người này, mỗi người đều dùng ánh mắt bài xích nhìn chằm chằm mình, thật giống như mình là một người có lòng dạ nhỏ mọn, rất xấu xa. Một lát sau, cô cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi biết đây. Hóa ra, khi bị người khác hung hăng làm tổn thương qua, bị người khác. Sau đó, người ta chỉ đến nói một câu xin lỗi. Người bị hại không tha thứ thì là một cái sai. Đây chính là đạo đức của kẻ bắt cóc. Cô buông cây gậy đánh mì già xuống. Không chơi nữa. Tôi thấy ở chỗ này cũng không được mọi người hoan nghênh, cũng không làm phiền mọi người vui vẻ. Tôi về trước đây. Nói xong cô xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức vội vàng nắm tay cô. Tuyết Nhu. Lão Hoắc, cậu để cho cô ta đi đi. Thật là chịu đủ rồi. Từ nay về sau, khi cô ta xuất hiện, liền đủ loại âm dương quái khí. Trước kia cậu không mang theo cô ta tới, mọi người không phải để chơi thật vui vẻ sao? Tống Dung Đức giọng nói rất khó nghe. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu lạnh lùng quét qua anh ta một cái. Nói thật, ngồi đây với một đám đàn ông không có não như các người, tôi cũng rất mệt mỏi. Lần này, Quý Tử Uyên thần sắc cũng thay đổi, anh ta lạnh lùng mở miệng. Lão Hoắc, cậu đưa cô ta trở về đi, lần sau đừng mang cô ta tới nữa. Vừa vặn, tôi cũng không có hứng thú tới. Khương Tiết Nhu hất tay của anh ra trực tiếp rời đi. Hoắc Anh Tuấn tức giận trợn trừng mắt nhìn Quý Tử Uyên và Tống Dung Đức một cái, liền đuổi theo. Ở trong phòng, Thang Nhược Lan mặt đầy thấp thỏm cùng hối tiếc. Đều do tôi, nếu như tôi không tìm Tiết Nhu để hát, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Không liên quan đến chuyện của cô. Cô ta vốn là một kẻ phiền phức. Tống Dung Đức hừ lạnh nói. Bóp! Hạ Văn Trì bỗng nhiên đem cây gậy bì già ném lên bàn. Các người chơi đi, tôi có việc, tôi đi trước. Sao lại đi? Tống Dung Tức lập tức nói. Vậy tối nay chúng ta mở buổi tiệc này là vì cậu đó. Không có ý nghĩa. Hạ Văn Trì bỏ tay vào túi quần, đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn Thang Nhược Lan. Tuyết Nhu nói không sai đâu. Tôi đây là lần đầu thấy đạo đức của kẻ bắt cóc có thể đạt đến trình độ như vậy. Dùng đức với Quý Tử Uyên, trước kia không ở Thành Đồng, các người căn bản không hiểu cách làm người của cô. Nhưng chuyện cô đã làm trước kia, nói thật, đổi thành tôi cũng sẽ không tha thứ. Tử Uyên, lần này ánh mắt nhìn người của cậu thật là không ra gì. Nói xong, anh ta trực tiếp rời đi, lưu lại Quý Tử Uyên một mặt đen như mực mờ mịt. Thang Nhược Lan cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ. Đi ra khỏi nơi đó, Khương Thiết Nhụ hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, chỉ cần phải đối mặt cùng với đám bạn hữu của Hoắc Anh Tuấn, tâm tình của cô liền sẽ bị uất ức. Cô sợ bụng mình một cái. Thật xin lỗi tiểu bó bối, vừa rồi mẹ đã nói là sẽ không nổi giận, kết quả lại không khống chế được mình. Tuyết Nhu, anh đưa em về. Hoắc Anh Tuấn kéo tay cô. Để anh nói tài xế lái xe tới. Khương Thiết Nhu yên lặng không nói. Trên đường về nhà cô cũng không nói tiếng nào. Hoắc Anh Tuấn nhìn sang sắc mặt của cô mấy lần, đáy mắt dần lên một tia uể oải. Xin lỗi, anh hôm nay không nên kêu em đi. Dung Đức, cậu ta nói chuyện quả thật là quá đáng. Anh nói đúng, lần sau cũng không cần kêu em. Khương Thiết Nhu nhàn nhạt trả lời anh. Nhưng thật ra trong lòng cô đã rất thất vọng. Đối mặt với đám bạn kia của anh, cô luôn luôn có cảm giác một mình cô chiến đấu. Anh cho tới bây giờ không có cứng rắn đứng ở bên cạnh mình. Đây đã lần thứ mấy rồi, cô đều không nhớ được. Xe vừa về đến nhà một cái, cô mở cửa xuống xe, đi thẳng vào. Vợ, bảo bối. Hoắc Anh Tuấn ở phía sau kêu cô. Cô cũng không quay đầu lại. Dần dần anh cũng có vẻ căm tức. Em rốt cuộc muốn thế nào? Còn phải đối với anh tỏ sắc mặt bỏ rơi này cho tới khi nào? Khương Tiết Nhu dừng lại, quay đầu lại nhìn anh. Có lẽ sau này, khi em và đám người Tống Dung Đức bọn họ bất hòa, nếu anh đứng về phía em thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt chìm xuống mấy phần. Anh đương nhiên đối với đám người Tống Dung Đức bọn họ hôm nay rất bất mãn, nhưng dẫu sao cũng đã biết nhau hơn 20 năm mà hai người cùng anh cùng chung hoạn nạn, nói lại sinh tử chi giao cũng không hề quá đáng. Em biết anh sẽ không đồng ý. Khương Tiết Nhu cười tự giễu, xoay người đi. Nói thật, nội nào úp vùng nấy, cô hiểu rõ. Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên có hai trại xanh quay quanh, còn xem như là bảo bối. Sớm muộn Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ trở thành người như vậy. Cô không hề muốn mình thay đổi vì Nhạc Hạ Thu hay Thang Nhược Lan. Tiếp theo một khoảng thời gian sau, Khương Triết Nhu cũng không đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Thậm chí dù ở chung biệt thự, hai người có thể một tuần, có lẽ cũng không thấy mặt nhau dù một lần. Hoắc Anh Tuấn đè nén cơn tức giận, nhưng không có chỗ phát tiết. Chủ nhật, Nhạc Hạ Thu theo thường ngày tới biệt thự để trị bệnh cho anh. Vừa đi vào cửa liền nghe được giọng lạnh như băng nổi giận của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu đâu? Chết ở đâu rồi? Cô ấy nói tôi ở biệt thự chữa bệnh, bác sĩ Nhạc sắp tới, nhưng bóng người của cô ấy cũng không thấy. Thiếu phu nhân ở sau núi tản bộ. Dì Tần vẻ mặt đau khổ nói. Cô ấy nói cô ấy không phải bác sĩ, không giúp được, cũng không quấy rầy các người. Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn bị chọc đến phát đau. Nhìn một chút đây là lời nói gì? Rõ ràng là xem như là đem chồng mình, xem như là một kẻ gian vậy. Nhạc Hạ Thù âm thầm cắn răng. Cô ta không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn đối với Khương Tiết Nhu lại là tình thâm ý sâu như vậy. Vậy cô ta coi là gì chứ? Cô trở lại lâu như vậy, quan hệ của hai người chẳng những không có thể kéo gần được, càng ngày lại càng xa. Có phải chờ khi anh khỏi bệnh rồi, anh cũng sẽ không nhìn mình nữa hay không? Nhìn dáng vẻ này, cô ta có thể dùng chiêu đó rồi. Anh Tuấn, cô đi tới lo lắng hỏi. Tuyết Nhu còn đang giận chuyện đêm hôm đó hay sao? Hoặc anh Tuấn nhàn nhạt ừ một tiếng. Anh hoàn toàn không hiểu nổi Khương Tuyết Nhu đang suy nghĩ cái gì. Có lúc anh cũng nghi ngờ cô vì mang thai nên sinh ra chứng uất ức. Nhưng mà nghe Kiều Vĩ nói, bình thường cô cùng người nhà họ Hoắc quan hệ cũng không tệ, trừ khi đối mặt với chính mình. Là bắt đầu từ khi nào thì cô ngay cả lời cũng không muốn nói với mình. Trong lòng anh bỗng nhiên một trận bất an và sợ hãi. Không trách, gần đây Dung Đức bọn họ kêu anh cũng không có đi. Xin lỗi, có lẽ ngày đó tôi không nên đi. Kết quả làm cho anh cùng Dung Đức bọn họ quan hệ ngược lại không tốt như vậy. Nhạc Hạ Thù tràn đầy áy náy nói. không liên quan đến chuyện của cô. Cái này cũng trách cái người Thang Nhược Lan đó. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói, đây không phải do người đàn bà này sao? Tử Uyên sao lại phải cùng một người đàn bà trong giới giải trí chung đụng cơ chứ? Tử Uyên trong chuyện tình cảm luôn luôn tương đối mê gái, đó chính là một núi đồ vui của anh ta. Qua mấy ngày nữa thì chắc chắn anh ta sẽ chán thôi. Nhạc Hạ Thù nhìn thời gian một chút, chúng ta bắt đầu thôi. Ừ. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, ở trong phòng chữa trị, Nhạc Hạ Thù mở điện thoại di động, phát ra một đoạn tiếng hát cổ xưa. Những tiếng hát này không phải là tiếng của nước Nguyệt Hàn, nghe rất cổ xưa. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hôm nay tại sao lại nghe bài này? Ừ, chúng ta sẽ đổi một phương thức trị liệu mới. Đây là nhạc cổ ở Ấn Độ. Nhạc Hạ Thù móc ra một đồng tiền cổ xưa. Anh hãy chăm chú nhìn vào đồng tiền này một chút. 3 phút sau, Hoắc Anh Tuấn nghe được bên tai truyền tới một tiếng đinh vang lên. Cả người tự như trong nháy mắt mất đi ý thức vậy. Còn người là một mảng đèn ngòm trống rỗng. Nhạc Hạ Thù liên tiếp nói mấy vấn đề. Chắc chắn cả người anh thật không có ý thức. Mới khom người đến bên tai anh, thấp giọng mê sảng. Hoắc Anh Tuấn, người anh thích nhất là Nhạc Hạ Thu. Người anh thích nhất chính là Nhạc Hạ Thu. Người anh ghét nhất chính là Khương Tiết Nhu. Buổi chiều, 4 giờ, ở sau núi, Khương Tiết Nhu thận trọng hái được một bông hoa, dì Tần đi tới dùng sức khuyên. Thiếu phu nhân, cô trở về biệt thự đi, cậu cả lúc nãy vì cô không có ở đấy nên đã nổi giận. Trở về để cho anh ấy nổi giận với tôi sao? Khương Thiết Nhu cúi đầu ngửi mùi hoa một cái. Không đi, mỗi lần nhìn thấy Nhạc Hạ Thu thì sẽ gây gổ. Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Nhưng mà cô không quan tâm như vậy. Không sợ cậu cả thật sự sẽ bị Nhạc Hạ Thu cướp đi sao? Dì Tần than thở. Thiếu phu nhân, tôi nói khó nghe một chút. Nếu như hai người các người muốn ly dị, toàn bộ người nhà họ Hoắc sẽ không đồng ý để cho cô đem con mang đi. Đứa trẻ là do cô vất vả cay đắng mà mang thai sinh ra, cô nhẫn tâm sau này để bọn họ kêu Nhạc Hạ Thu là mẹ sao? Đúng vậy, thiếu phu nhân. Kiều Vĩ cũng gật đầu. Nhạc Hạ Thu đối với hai đứa trẻ, nếu như yêu thương cũng được đi, nếu như không yêu thương thì sẽ giống như cậu cả khi còn bé, chính là bị ngược đãi mà lớn lên. Lão phu nhân lớn tuổi cũng không quản được bao nhiêu. Khương Tiết Nhu đáy mắt yên lặng dần dần ngưng trệ một cái. Cô tuyệt đối sẽ không để Nhạc Hạ Thu làm mẹ ghẻ của những đứa con của mình. Nhạc Hạ Thu, cái loại đàn bà độc ác đó, tuyệt đối sẽ ngược đãi bọn nhỏ. Mấy ngày nay, bởi vì quá mệt mỏi, cô một mực đang trốn tránh. Vào giờ phút này, dì Tần với Kiều Vĩ đã nhắc nhở cô. Được rồi, tôi trở về. Ẩn nấp, không đo mặt, như vậy cũng không phải là một cách hay. Cô cầm hoa trở lại biệt thự. Lúc đi tới cửa, đúng lúc thấy Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu đang từ bên trong đi ra. Hạ Thu, để anh đưa em trở về, chúng ta đi thôi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nắm lấy tay của Nhạc Hạ Thu lại. Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu cả người hơi thất thần. Lúc này cô thấy Khương Tiết Nhu đi tới, lập tức rút tay về, hoảng hốt nói. Thiếu phu nhân, cô đừng hiểu lầm. Khương Tiết Nhu sắc mặt rất khó nhìn. Mới vừa rồi, Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay Nhạc Hạ Thu, là chính mắt cô nhìn thấy. Hoắc Anh Tuấn, anh... Tại sao cô cũng tới? Hoắc Anh Tuấn chợt cắt đứt lời cô, rất không nhịn được mà nhìn cô một cái. Rõ ràng đã đến gần mùa hè, nhưng mà Khương Thiết Nhu bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh rùng mình. Bị mình nhìn thấy cũng được đi, anh chẳng những không giải thích, thậm chí còn không che giấu chút biểu tình chán ghét nào đối với sự xuất hiện của mình. Anh tại sao có thể như vậy? Anh Tuấn, anh không nên như vậy. Nhạc Hạ Thu vội vàng nói. Cô ấy dù sao. Hoắc Anh Tuấn hừ một tiếng. Nếu không phải lúc trước cho là em đã chết, cô ta kia làm sao có tư cách làm phu nhân của anh. Đi, Hạ Thu, anh đưa em trở về. Nói xong, anh kéo Nhạc Hạ Thu rời đi. Huyết dịch cả người của Khương Tiết Nhu tự như lạnh thấu xương, đáy mắt cô tràn ra một tầng lệ. Hoắc Anh Tuấn, nếu anh đi thì sau này em cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa. Hoắc Anh Tuấn quay đầu, người đàn bà sau lưng mặc một bộ váy đầm dài, rõ ràng đã mang thai mấy tháng, nhưng thân thể yếu ớt như thể dễ dàng bị gió thổi qua. Trong nháy mắt đó, lòng dạ độc ác của anh trở nên đau đớn, muốn trở về, nhưng trong đầu chợt nhớ tới một đoạn âm thanh. Người anh thích nhất chính là Nhạc Hà Thu. Cô ta không phải là người mình yêu. Tôi căn bản không cần cô tha thứ. Vừa vặn, chỗ cô ở tôi cũng lười trở lại. Anh nói xong cũng không quay đầu lại, giác tài Nhạc Hà Thu rời đi. Anh không thấy gương mặt Khương Thiết Nhu ở trong khoảnh khắc lúc đó tái nhợt tự như người chết vậy. Anh làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Cái người đã thề sẽ yêu cô cả đời Hoắc Anh Tuấn đã đi nơi nào? Cái người đã nói sẽ không thích Nhạc Hà Thu, Hoắc Anh Tuấn đó ở nơi nào? Trước mắt cô bỗng biến thành một màu đen. Dì Tần vội vàng đỡ lấy cô, Kiều Vĩ mau chóng gọi bác sĩ của gia đình tới. Rất nhanh, bà cụ Hoắc, ông cụ Hoắc cũng nhận được tin tức chạy tới. Vừa nghe đến chuyện Hoắc Anh Tuấn giác tài Nhạc Hà Thu rời đi, bà cụ Hoắc tức giận đến lửa bốc 3 mét. Hồ đồ, vợ của nó đang mang thai, nó vẫn cùng đàn bà khác ở bên ngoài liều lỏng. Lập tức gọi điện thoại kêu nó trở về. Rồi gọi, cậu cả không nhận điện thoại của tôi. Dì Tần bất đắc dĩ nói. Vụ liêm sĩ, đưa điện thoại cho tôi. Ông cụ Hoắc cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Ông ngoại, có chuyện gì không? Hoắc Anh Tuấn, vợ mày té xỉu, mày lập tức trở về cho tao. Ông cụ Hoắc tức giận nói. Tao không quan tâm mày với Nhạc Hà Thu trước kia như thế nào, nhưng mà mày với Khương Thiết Nhu là vợ chồng. Người chính là mày cưới về, người không ép mày, bây giờ thì nó mang thai, mày phải chịu trách nhiệm. Làm đàn ông thì phải có trách nhiệm. Điện thoại di động bên kia của Hoắc Anh Tuấn rơi vào yên lặng. Lúc định nói, bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn bà đang kêu đau. Ông ngoại, con đây đang có chuyện, con không nói với ông nữa. Con cũng không phải bác sĩ, cô ta hôn mê thì đưa cô ta đi tìm bác sĩ. Đứa trẻ con sẽ nuôi. Còn về phần Khương Tiết Nhu, cùng lắm con sẽ cho cô ta một khoản tiền. Hoắc Anh Tuấn nói xong cũng cúp điện thoại. Ông cụ Hoắc thiếu chút nữa thì tức học máu. Nghe một chút, đây là lời của một người đàn ông nên nói sao? Ông làm sao có thể có một đứa cháu trai bạc tình bạc nghĩa như vậy? Ông xoay người, chợt thấy Khương Tiết Nhu không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Cô mở mắt to nhìn, khóe miệng lộ ra quẻ sầu thảm. Ông ngoại, anh ấy muốn dùng một khoản tiền để đuổi con ư? Khương Tiết Nhu sắc mặt buồn bã. Ông cụ Hoắc cả người cứng đờ, lúc này mới nhớ tới mình đã lớn tuổi, lỗ tai không được tốt, mỗi lần gọi điện thoại đều phải để âm lượng lớn nhất, khẳng định Khương Thiết Nhu đã nghe thấy hết. Bà cụ Hoắc cũng luống cuống, e sợ sẽ khiến cô bị đả kích, phải biết là trong bụng cô bây giờ là thai sinh đôi. Con bình tĩnh chút, chỉ cần bà và ông ngoại con còn ở đây, chúng ta tuyệt đối không để cho con với nó ly dị. Cái người Nhạc Hà Thu đó, chúng ta sẽ không đồng ý để cho Hoắc Anh Tuấn với cô ta ở chung một chỗ. Bà trước kia cũng không đồng ý cho Hoắc Anh Tuấn ở chung một chỗ với con, là bởi vì anh ấy vẫn cùng con kết hôn. Khương Tiết Nhu kéo kéo khóe môi. Hoắc Anh Tuấn đã không phải là Hoắc Anh Tuấn của trước kia. Anh nắm giữ nhà họ Hoắc, nếu như khăng khăng làm theo ý mình, cũng không cần nghe hai vị lão nhân già này nữa. Bà cụ Hoắc mặt đầy lúng túng. Hai người các con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia chúng ta cũng nhận ra được, cái người đang cãi nhau chiến tranh lạnh, còn tưởng rằng tuổi trẻ ồn ào xong thì sẽ tốt. Khương Tiết Nhu trong lòng, trong ngực là một mảnh lạnh băng. Cô cũng không biết, chẳng lẽ cũng bởi vì gần đây không nói với anh một lời, anh liền chán ghét mình, lại muốn cùng Nhạc Hà Thu ở chung một chỗ. Cô thật không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn sẽ vô tình như vậy. Yên tâm, chúng ta sẽ đi nói Hoắc Anh Tuấn, còn trước tiên cứ dưỡng thai thật tốt. Ông cụ Hoắc hiếm kỳ thay giọng nói một cách ôn tồn và an ủi. Khương Tiết Nhu nhắm mắt lại, không nói một lời. Cho đến khi trong phòng lần nữa khôi phục an tĩnh, dì Tần bưng một chén canh đút cho cô. Thiếu phu nhân, cô phải uống một chút. Cô không đói bụng, nhưng tiểu bảo bối trong bụng cũng muốn ăn. Dì Tần, con không thể để cho Nhạc Hà Thu trở thành mẹ của bọn trẻ, con không yên tâm. Khương Tiết Nhu lẩm bẩm nói. Thiếu phu nhân, cô đừng khóc, thật ra thì tôi cảm thấy trong lòng cậu cả vẫn có cô. Liền xế chiều hôm nay, trước khi Nhạc Hà Thu tới, cậu cả còn ở khắp nơi tìm cô, miệng cậu ấy nói một đường, lòng lại nghĩ một nẻo. Nhưng tôi xem ra cậu ấy vẫn muốn cùng cô sống tốt. Hơn nữa gần đây, cậu ấy buổi tối đều về ở nhà. Tối hôm qua vẫn còn đứng ở trước cửa phòng cô. Dì Tần suy nghĩ nói, có phải gần đây cô để cậu ấy điều hiu quá lâu không? Cậu ấy cố ý kích thích cô. Anh ấy không biết dùng phương thức ác như vậy để kích thích tôi, trừ phi lòng đã thật sự thay đổi. Cường Thiết Nhu lắc đầu cười khổ. Không, không phải đổi, anh ấy là vẫn luôn yêu Nhạc Hà Thu. Không phải như vậy, cậu cả là thật lòng yêu cô. Dì Tần cũng thật là có miệng, cũng không giải thích rõ ràng được. Cậu cả làm sao đột nhiên biến thành như vậy, thật sự là quá kỳ quái. Khương Tiết Nhu ngẩn ra. Dì Tần, dì chắc chắn trước khi Nhạc Hà Thu tới, Hoắc Anh Tuấn vẫn còn tìm tôi đúng không? Đúng vậy, cậu ấy nói rõ ràng là cô đề nghị cho bác sĩ Nhạc tới biệt thự để chữa bệnh. Kết quả cô lại không thấy đâu. Thật ra thì chính là trách cô không chăm sóc cậu ấy. Khương Tiết Nhu kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn quả thật tuyệt tình quá đột ngột. Cô nhớ đến lần trước, sau khi gặp được Nhạc Hà Thu không bao lâu thì Sầm Gia Hận liền chết. Lần này không phải là Nhạc Hà Thu động tay động chân chứ? Cô nhíu chặt chân mày. Thật ra trong lòng cũng có một chút không xác định. Cô nằm trên giường một buổi tối, cô hồ cả đêm không ngủ. Hôm sau thân thể hơi chuyển biến tốt, liền đứng dậy đi hỏi thăm động tĩnh của Hoắc Anh Tuấn. Biết được anh một đêm không về, lòng cô cũng nguội lạnh. Ngày hôm qua anh cùng Nhạc Hà Thu cùng nhau rời đi, bọn họ cả đêm ở một chỗ. Có phải chuyện gì cũng đã xảy ra hay không? Một cỗ chán ghét dâng lên, cô ói đến lòng trời lở đất. Thiếu phu nhân, cô uống nước đi. Dì Tần sốt ruột vỗ vỗ lưng cô. Không có sao, chuẩn bị xe, tôi phải đến công ty của anh ấy. Khương Triết Nhu uể oải nói. Dì Tần lo âu không dứt. Cái bộ dạng này của cô, tôi là muốn làm rõ ràng một số chuyện. Cô cố chấp mở miệng. Liền sắp xếp xe đi. Kiều Vĩ cũng không nhìn được nói. Không thể để cho cậu cả ở trong cái tình trạng này được. Dì Tần thở dài, sắp xếp xe đưa cô đến tập đoàn Hoắc Thị. Lúc đến đó, nhân viên lễ tân lập tức nhận ra cô, đáy mắt thoáng qua một tia đồng tình. Thiếu phu nhân, tổng giám đốc anh ấy bây giờ đang có chuyện. Cương Tiết Nhu không quan tâm đến ánh mắt của nhân viên lễ tân, kiên trì nói. Nếu có chuyện thì tôi cũng phải đi lên. Cô trực tiếp đi lên lầu, lúc đẩy cửa phòng làm việc ra, bên trong lập tức truyền đến tiếng nói không vui của Hoắc Anh Tuấn. Ai cho phép các người không gõ cửa mà đi vào? Lời còn chưa nói hết, lúc thấy Khương Tiết Nhu, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Khương Tiết Nhu cũng nhìn thấy tình cảnh trong phòng làm việc. Nhạc Hà Thu ngồi trên đùi anh, một màn kia khiến cho cô chán ghét. Buổi sáng cô vừa mới ói, bây giờ lại muốn ói. Thiếu phu nhân, Nhạc Hà Thu tay chân luống cuống, vội vàng từ trên đùi của Hoắc Anh Tuấn đứng lên. Thật xin lỗi. Nhạc Hà Thu, cô không cần phải giả bộ trước mặt tôi, quyến rũ chồng tôi. Trong lòng cô không một chút liêm sĩ nào sao? Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, xông tới, giơ tay lên định cho cô ta một bạt tay. Nhưng nửa đường, Hoắc Anh Tuấn bắt được cổ tay cô. Anh âm u nhìn chằm chằm vào cô. Khương Tiết Nhu, cô nghĩ cô là thứ gì? Dám đồng thủ với Nhạc Hà Thu sao? Cút cho tôi. Cánh tay của anh dùng sức hất cô ra. Nếu như không có Kiều Vĩ, cô đã trực tiếp ngã xuống. Cậu cả, anh không thể như vậy. Thiếu phu nhân đang mang thai. Kiều Vĩ liền nhắc nhở. Ai bảo cô ta không tự mình ở biệt thự sống thật tốt mà chạy ra đây? Hoắc Anh Tuấn còn nhịn được nói. Khương Thiết Nhu buồn bã cười một tiếng. Anh cho là tôi muốn sao? Chồng tôi hiện tại đang chăm sóc người đàn bà khác, ôm người đàn bà khác. Tôi ngủ được sao? Anh tối hôm qua có phải suốt đêm ở cùng chung một chỗ với cô ta không? Hoắc Anh Tuấn tránh mặt không trả lời cô, nhưng yên lặng tương đương với việc ngầm thừa nhận. Trong nháy mắt đó, cả người của Khương Tiết Nhu bị một cảm giác tuyệt vọng bị ai bao phủ, sắc mặt tái nhợt giống như giấy vậy. Hoắc Anh Tuấn mồi mỏng khẽ nhúc nhích, không biết làm sao cho phải, trong lòng dâng lên một tia đau đớn. Lúc này Nhạc Hà Thu bỗng nhiên nói, thật xin lỗi Tuyết Nhu, ngày hôm qua là tôi là cả người quá không thoải mái. Đúng vậy, người không thoải mái liền có thể giữ lại chồng của người khác qua đêm. Nhạc Hà Thu, cô rõ ràng cũng không cần mặt mũi, Chuyện cho tới bây giờ, cô đừng giả bộ mình thân thiết nữa, có được không? Khương Thiết Nhu lại nghe không nổi nữa, hít sâu một hơi, sợ mình sẽ mất khống chế. Cô có thể để cho tôi với chồng tôi trò chuyện riêng với nhau một chút được hay không? Nếu như cô cứ phải mặt dài mày dạn ở chỗ này, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là gọi ký giả đến đây, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua một chút nổi nóng. Là chuyện riêng của tôi, cô gọi ký giả tới để cho bọn họ định làm gì hả Thu? Khương Tiết Nhu trong cổ họng phát ra tiếng cười giễu cợt. Anh vĩnh viễn cũng chỉ để ý có mỗi mình mặt mũi của Nhạc Hà Thu, vậy cô thì làm sao chứ? Có thể tùy ý bị anh chà đạp sao? Cô cười cái gì mà cười? Hoắc Anh Tuấn bị nụ cười của cô làm cho trong lòng càng phát cáu, không thoải mái cũng rất phiền não. Anh Tuấn, các người đừng ồn ào nữa, hay là tôi nên đi thôi? Nhạc Hà Thu xốc cái túi bên cạnh, không đành lòng nói. Bây giờ là thời đại Internet, đợi một hồi nếu như ký giả biết được, người bên ngoài khẳng định sẽ dùng những lời rất khó nghe để mà mắng anh. Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn hơi lộ vẻ xúc động, quả nhiên cho tới nay chỉ có cô là quan tâm mình nhất. Để anh gọi tài xế đưa em trở về. Ừ, chúng ta đi. Nhạc Hà Thu sau khi nói xong xoay người, lúc đưa lưng về phía Hoắc Anh Tuấn, lạnh lẽo kín đáo, liếc nhìn Khương Tiết Nhu một cái, mới đắc ý rời đi. Khương Tiết Nhu nắm chặt quả đấm, thật sợ mình không thể khống chế được mà muốn bóp chết cô ta. Khương Tiết Nhu, nếu như cô dám đả thương Hà Thu, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, cau mày cảnh cáo. Khương Tiết Nhu chật vật thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gương mặt của anh, tinh xảo nhưng bạc tình này. Rõ ràng cô rất yêu người đàn ông kia, nhưng ánh mắt anh dường như xa lạ, khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. So với việc tin anh tàn nhẫn thay lòng, thì cô tình nguyện tin anh bị Nhạc Hà Thu thôi miên tâm trí. Hoắc Anh Tuấn, tại sao anh đột nhiên lại biến thành như thế này? Cô nhìn thẳng vào cặp mắt của người đàn ông này, hốc mắt sưng đỏ. Anh rõ ràng nói, trong lòng anh bây giờ chỉ có mình tôi. Cho tới bây giờ không có ý định cùng Nhạc Hà Thu hợp lại. Anh trước giờ là đang gạt tôi sao? Hoắc Anh Tuấn hơi ngẩn ra. Anh đã nói qua những lời như vậy sao? Không thể nào. Ánh mắt của anh trầm xuống. Khương Tiết Nhu, người tôi yêu cho tới bây giờ cũng chỉ có Nhạc Hà Thu, chưa từng thay đổi. Khương Tiết Nhu thân thể mềm nhũn. Anh để lại một câu nói ngắn ngủn đã bác bỏ hết những lời nói trước kia. Vậy cô coi là cái gì? Trước kia ở bên biệt thự bờ biển, anh nói với tôi những lời gạt người đó. Sao anh cả đời này cũng chỉ thích mình tôi? Khương Thiết Nhu khóc đến mức chết đi sống lại. Anh tại sao có thể như vậy? Anh đột nhiên thay đổi, anh không cảm thấy mình thật kỳ quái sao? Cô đừng nói nữa, lòng tôi như thế nào tự mình tôi sẽ hiểu rõ. Hoắc Anh Tuấn bị ánh mắt của cô đâm vào cho phiền lòng không dứt. Tôi đã sớm chịu đựng cô đủ rồi. Nếu như không phải bởi vì đứa trẻ, chúng ta đã sớm ly dị. Khương Thiết Nhu hô hấp đình trệ. Một giây kia cô tự như nghe được con tim mình dần dần nguội lạnh, không còn đập nữa. Phải vậy không? Cho nên mấy ngày nay anh mới cố gắng nhẫn nại với mình. Bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục tàn nhẫn nói. Chờ cô sinh con ra, chúng ta liền ly dị. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một khoản chi phí đủ cho cô cả đời này phung phí. Bắt đầu từ hôm nay, cô đừng đến tìm Nhạc Hà Thu gây phiền phức nữa. Nếu không, tự mình gánh lấy hậu quả. Anh một lời một câu cảnh cáo, đáy mắt lộ ra sự rùng mình vô tận. Máu nóng trong người Khương Tiết Nhu trở nên lạnh lẽo. Hoắc Anh Tuấn, anh khốn kiếp, anh là một tên khốn kiếp. Cô không thể nhịn được nữa, cầm lấy ly ở trên bàn đập tới người anh. Hoắc Anh Tuấn nghiêng đầu né tránh, nhìn cô điên cuồng, dáng vẻ như mất đi lý trí, đáy mắt thoáng qua lửa giận cực kỳ, trực tiếp bấm bộ đàm. Kêu an ninh vào, đem người đuổi ra ngoài cho tôi. Cậu cả, dì Tần hoảng loạn nói, cậu cả, cậu không thể như vậy. Dì Tần, dì làm cho rõ ràng, ai mới là chủ nhân của dì? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cảnh cáo. Anh đừng nói nữa, Hoắc Anh Tuấn, anh muốn ly dị, đương nhiên có thể. Nhưng đứa trẻ của tôi không cho bất kỳ người nào đụng tới. Tôi càng không để cho Nhạc Hà Thu làm mẹ ghẻ của bọn nhỏ. Khương Thiên Nhu mất đi lý trí, hướng anh gào thét xong, xoay người chật vật rời đi. Hoắc Anh Tuấn bị bọn họ tranh cãi, một hồi đầu cũng đau nhức. Mới vừa rồi ngồi xuống không bao lâu, cùng Minh Hạo gõ cửa đi vào. Cậu cả, lần trước anh bảo tôi kiểm tra kết quả tro cốt, đã có kết quả rồi. Tro cốt cái gì? Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu hỏi. Ngô Minh Hạo sững sờ một chút, không phải gần đây Nhạc Hạ Thu đang chữa bệnh cho anh sao? Làm sao trí nhớ không chuyển biến tốt chút nào, ngược lại càng ngày càng kém. Nhưng mà nghĩ đến kết quả tra được, trong lòng anh ta rung lên, vội vàng nói. Trước đó vài ngày, anh bảo tôi đi thăm dò tro cốt của Sầm Gia Hân, tôi đã tìm người giám định kia. Kia, quả thật không phải là tro cốt của con người. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoắc Anh Tuấn càng nghe càng mơ hồ, không nhìn được các đứt lời của cậu ta. Ý là cô Nhạc nói phải đem Nhạc Hoàng Bách cùng tro cốt của Sầm Gia Hân cùng an táng chung, nhưng tro cốt của Sầm Gia Hân không phải là người. Cậu nghi ngờ Nhạc Hạ Thu muốn trả thù Sầm Gia Hân, đến cả tro cốt của Sầm Gia Hân cũng không buông tha. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc mắt. Là ý này. Ngô Minh Hạo trả lời có chữ được chữ mất. Dẫu sao hai ngày nay đột nhiên Hoắc Anh Tuấn xem Nhạc Hạ Thu như bảo bối vậy. Hoắc Anh Tuấn ngước mắt, một đôi mắt hàn băng bắn ra bốn phía. Đủ rồi, Hạ Thu không phải là loại người như vậy. Nhưng mà Ngô Minh Hạo, tôi nhìn thấy cậu gần đây theo Khương Thiết Nhu tiếp xúc quá nhiều, một lòng muốn giúp cô ta. Tôi nói cho cậu biết, không có ai có thể hiểu rõ Hạ Thu hơn tôi. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất, tôi không cho phép bất kỳ ai nói xấu cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng mà nói. Chuyện này đến đây là kết thúc. Ngô Minh Hạo hơi kinh ngạc. Cậu cả, tôi không có. Đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn mở máy vi tính ra, đuổi cậu ta đi ra ngoài. Ngô Minh Hạo chỉ cảm thấy vô cùng uỷ khuất và cổ quái. Rõ ràng chứng cứ đã đặt ở trước mắt, nhưng mà cậu cả thật giống như hoàn toàn chẳng phân biệt được thị phi trắng đen gì cả. Cậu cả như vậy thật sự rất kỳ quái, thật giống như đột nhiên biến thành một người khác vậy. Anh ta thừa nhận cậu cả trước kia là Hoắc Anh Tuấn yêu Nhạc Hạ Thu, nhưng cậu ta cũng biết trong lòng cậu cả bây giờ cũng chỉ có Khương Thiết Nhu. Càng nghĩ, Ngô Minh Hạo càng cảm thấy không đúng. Rốt cuộc quyết định đi một chuyến đến biệt thự. Buổi sáng sau khi từ tập đoàn Hoắc thị trở về, Khương Thiết Nhu chỉ ngồi trên ban công nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực không nói. Sau khi Ngô Minh Hạo tiến vào, cô bị ai nhìn cậu ta một cái. Hoắc Anh Tuấn, sai cậu đem đến cho tôi cái gì? Hay là anh ta một khắc cũng không chịu được, bảo cậu mang tới giấy ly hôn? Thiếu phu nhân, cô đừng hiểu lầm, cậu cả không biết tôi đến tìm cô. Ngô Minh Hạo chần chừ nói. Tôi biết hai ngày nay cậu cả làm rất nhiều chuyện quá đáng, tôi cảm thấy đây không phải là ý của cậu cả, nhưng anh ấy thay đổi có chút kỳ quái. Cậu đang nghi ngờ lúc Nhạc Hạ Thu chữa bệnh cho anh ấy, đối với anh ấy động tay động chân. Khương Tiết Nhu thấp giọng hỏi. Ngô Minh Hạo há miệng một cái, một lúc sau mặt mũi phức tạp nói. Cũng không nói lên được, cảm giác cả người cậu cả thật giống như bị tẩy não vậy. Trước kia thật ra thì cậu cả có bảo tôi đi thăm dò qua tro cốt của Sầm Gia Hân. Theo lý thuyết, trong lòng anh ấy hẳn có chút nghi ngờ cô Nhạc. Nhưng mà khi có kết quả, anh ấy lại không thèm để ý một chút nào. Đây không phải là phong cách của cậu cả. Trước kia anh ấy luôn yêu cô Nhạc, nhưng cũng không có không phân biệt thị phi trắng đen như bây giờ. Còn có, trước kia cậu cả lúc chữa bệnh, một mực tránh mặt cô Nhạc đến hết khả năng. Gần đây, cùng anh Tống bọn họ tụ tập, anh ấy cũng không đi. Đột nhiên, quan hệ với cô Nhạc lại tốt hơn rất nhiều. Thật sự rất cổ quái. Khương Tiết Nhu sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ mặt nặng nề. Thật ra tôi cũng phát giác một ít. Dì Tần nói ngày hôm qua, Nhạc Hạ Thu sau khi chữa bệnh cho anh ấy xong thì đột nhiên lại giống như biến thành một người khác vậy. Cho nên tôi hôm nay đã lấy hết dũng khí đi đến tập đoàn để tìm anh ấy. Ngô Minh Hạo trong lòng lợp bộp, nhìn chuyện này có vẻ cậu ta đã đoán đúng. Thiếu phu nhân, cậu cả không chừng bị người khác mê hoặc tâm trí. Cô không thể đem những lời nói đã thương người kia coi là thật. Trong lòng anh ấy có cô. Tôi là thư ký thân cận bên người anh ấy, tôi có thể cảm giác được. Vậy cậu nói xem tôi có thể làm gì? anh ấy bây giờ rất là ghét tôi. Khương Thiết Nhu lộ vẻ mặt sầu thảm cười một tiếng. Tôi xông lên đổi lại là sự làm nhục và căm ghét của anh ấy. Ngô Minh Hạo lo lắng nói. Thiếu phu nhân, mặc dù tôi không biết cậu cả tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy, nhưng anh ấy là chồng cô, là ba của con cô. Cô thật sự hy vọng anh ấy cứ tiếp tục như vậy sao? Khương Tiết Nhu mờ mịt lắc đầu một cái. Tôi dĩ nhiên là không hy vọng, nhưng mà anh ẳn biết hôm nay toàn bộ nhà họ Hoắc đều nằm trong tay của Hoắc Anh Tuấn. Coi như mọi người nhà họ Hoắc tin tưởng, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không tin. Anh ấy quyền thế ngút trời, chúng ta có thể thay đổi gì? Ông bà cụ Hoắc tuổi đã cao, Tống Dung Đức với Quý Tử Uyên đều rất tin tưởng Nhạc Hà Thu, bọn họ căn bản sẽ không giúp tôi. Trong lòng Ngô Minh Hạo trầm xuống, thật không thể thừa nhận điều Khương Tiết Nhu nói đều là sự thật. Thiếu phu nhân, thẳng thắn mà nói thì tôi cũng không ngờ cuộc nhạc cho đến bây giờ sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Nếu như để mặc cho một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh cậu cả, cô suy nghĩ một chút, tương lai cô ta sẽ đối phó như thế nào với hai đứa trẻ ở trong bụng cô chứ? Khương Tiết Nhu âm thầm cắn răng, đây cũng là điều cô đang lo lắng. Cô cúi đầu vuốt ve bụng mình, đáy mắt lần nữa bị dáng vẻ khổ sở thay thế. Tiểu bảo bối, mẹ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bảo vệ tốt cho các con? Ngô Minh Hạo, cậu có thể tìm bác sĩ tâm lý lợi hại một chút cho tôi được không? Đừng để Quý Tử Uyên biết, tôi muốn biết tình huống cụ thể của Hoắc Anh Tuấn một chút. Được, Ngô Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt là thiếu phu nhân cũng không buông tha. Coi như là thư ký của người giàu nhất nước Nguyệt Hàn, mạng lưới giao thiệp của Ngô Minh Hạo cũng coi như không tệ, rất nhanh đã tìm được một vị bác sĩ Trình ở nước Nguyệt Hàn. Bác sĩ Trình mặc dù đã về hưu nhiều năm, nhưng mà trong phương diện nghiên cứu tâm lý cũng rất tốt. Sẽ chiều hôm đó, Ngô Minh Hạo đi cùng Khương Tiết Nhu đến gặp mặt bác sĩ Trình. Bác sĩ Trình sau khi nghe được biến hóa bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn cũng đỡ đỡ kính lão, nói: tôi đã cùng bác sĩ tâm lý đứng đầu của nước Áo trao đổi với nhau. Nghe bọn họ nhắc tới ở nước Áo thời xưa có một thuật thôi miên cổ xưa có thể sửa đổi tình cảm và trí nhớ của một người. Biểu hiện của bạn cô cũng có chút tương tự. Khương Tiết Nhu chấn động một cái, vội vàng hỏi: cái này có thể trị hết không? Bác sĩ Trình cười khổ một tiếng. Điều nói là thuật thôi miên này rất cổ xưa, tôi cũng nghe nói một người bạn bác sĩ tâm lý ở nước Áo nói. Trên căn bản là chưa gặp qua. Ở trong giới y học, loại y học này ác độc, sẽ bị cấm dùng. Hơn nữa nghe nói sẽ không có người dám dùng loại này, bởi vì điều khiển trí óc tình cảm của người khác là một chuyện rất khó khống chế. Trước kia người thi thuật 10 lần thì có 8 lần sẽ biến người kia thành kẻ ngu, cho nên dần dần cũng bị người ta lãng quên. Khương Thiết Nhu cùng Ngô Minh Hạo đồng thời hoảng sợ, không nghĩ tới Nhạc Hà Thu sẽ ác độc như vậy, lại nhẫn tâm đối với Hoắc Anh Tuấn sử dụng loại cấm thuật thôi miên này. Đây chính là người mà cô ta yêu sao? Cũng thật mại, bên trong 10 lần thì Hoắc Anh Tuấn nằm trong 2 lần đó, không biến thành kẻ ngu. Thật một chút xíu cơ hội cũng không có sao? Khương Thiết Nhu không cam lòng. Đúng vậy, bác sĩ Trình, ông suy nghĩ lại một chút đi. Ngô Minh Hạo vội vàng nói. Mặc dù ông đã về hưu, nhưng tôi biết ông là bác sĩ tâm lý có kiến thức rộng nhất nước Nguyệt Hàn. Bác sĩ Trình thở dài một hơi. Tôi nhất định là không trị hết. Bác sĩ sẽ chữa được bệnh này trên thế giới cũng không có mấy người. Nhưng mà tôi cũng khuyên các người cũng đừng chữa, bởi vì quá trình chữa khỏi sẽ càng nguy hiểm. Chỉ có 1% tỷ lệ chữa thành công, cho nên tôi chưa có nghe nói qua có người thành công. Phỏng đoán người tiếp nhận chữa khỏi căn bệnh này đều trở thành kẻ ngu. Khương Tiết Nhu đầu óc đều trống rỗng, tim cũng ngừng đập. Trong phòng khách, ước chừng an tĩnh một khoảng thời gian, cô mới lần nữa nghe thấy mình thấp giọng nói. Cho nên biện pháp tốt nhất là để cho anh ấy tiếp tục như vậy. Là ý này cũng không sai biệt lắm. Bác sĩ Trình nhấp một miếng trà nóng. Ngô Minh Hạo vội vàng hỏi. Còn sau đó? Sau đó có để lại di chứng hay không? Trừ việc tình cảm của mình bị người bên ngoài điều khiển, ngược lại cũng khá tốt, giống như người sống ở trong mộng vậy. Bác sĩ Trình đồng tình nhìn Khương Tước Nhu một cái. Chẳng qua người mà cậu ta đã từng yêu phải chịu xui xẻo một chút. Khương Thiết Nhu liền nhếch môi, nào chỉ là xui xẻo một chút, thật ra là sống không bằng chết đó. Bác sĩ Trịnh, rất cảm ơn ông. Cô đứng dậy, thần hồn phách lạc đi ra khỏi nhà bác sĩ Trịnh. Ngô Minh Hạo lo lắng đuổi theo. Thiếu phu nhân, cậu đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa, có lẽ rất nhanh thì tôi sẽ không còn là như vậy nữa. Khương Thiết Nhu mờ mịt nhìn dòng xe chạy ở ngoài đường. Một đoạn hôn nhân êm đẹp, cô không biết mình tại sao phải gặp phải loại chuyện này. Cô cũng không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Tôi cũng không nghĩ tới Nhạc Hà Thu sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Cậu cả bọn họ nhất định cũng không nghĩ tới. Ngô Minh Hạo hết sức lo lắng nói. Ngô Minh Hạo, chúng ta không nên làm cái gì cả. Nếu như cưỡng ép chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn, anh ấy sẽ trở thành kẻ ngu. Cứ để cho anh ấy như vậy đi, tôi thối lui. Coi như trời không thương cô, nhưng ít nhất trừ tình cảm bị người bên ngoài thôi miên, cử chỉ hành động của anh ấy vẫn là người bình thường, vẫn là người giàu nhất của nước Nguyệt Hàn, được người người tôn kính. Vậy cô thì sao? Ngô Minh Hạo thật cảm thấy cô rất đáng thương. Tôi... Khương Tiết Nhu cúi đầu vuốt ve bụng mình. Ngô Minh Hạo, nếu như cậu thật sự kính trọng Hoắc Anh Tuấn, cậu phải giúp tôi. Nhạc Hạ Thù đối với Hoắc Anh Tuấn cũng có thể hạ độc. Nếu tương lai hai đứa trẻ của tôi rơi vào trong tay cô ta, tuyệt đối sẽ bị cô ta hành hạ. Thiếu phu nhân, cô yên tâm, chỉ vì hai đứa trẻ của cậu cả được khỏe mạnh, cô làm gì tôi cũng sẽ toàn lực trợ giúp. Ngô Minh Hạo còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn liền gọi điện thoại cho cậu. Cậu đã đi đâu? Hôm nay là sinh nhật của Hà Thu, cậu đi tìm chỗ bố trí một chút, tôi muốn dành tặng cô ấy một ngạc nhiên. Cậu có nghe tôi nói không đó? Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn trở nên nặng nề. Được, tôi lập tức tới ngay. Ngô Minh Hạo thương hại nhìn Khương Tiết Nhu. Thiếu phu nhân, đi đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn đi. Anh ấy sai cậu làm gì thì làm đó, tôi không muốn lộ ra bất kỳ chuyện gì. Khương Tiết Nhu dặn dò. Tìm cơ hội để phối hợp với tôi, để cho Hoắc Anh Tuấn với người nhà họ Hoắc cho là tôi sinh non. Chỉ có như vậy tôi mới có thể rời đi. Cô muốn rời đi? Ngô Minh Hạo kinh ngạc. Ừ, chỉ có như vậy hai đứa bé của tôi mới có thể sống sót. Đáy mắt của Khương Tiết Nhu tràn đầy uể oải. Ngô Minh Hạo không do dự gật đầu một cái. Cậu cả đối với anh ta ân trọng như núi, chỉ cần có thể trợ giúp hai đứa trẻ của cậu cả, anh ta nguyện ý hỗ trợ hết sức mình. Sau khi Ngô Minh Hạo rời đi, trong nhà họ Hoắc rất nhanh phái người lái xe nhỏ đến đón Khương Tiết Nhu về biệt thự. Buổi tối cô nằm ngủ trên giường lớn trống rỗng, nhận được điện thoại của Lương Duy Phong. Tiết Nhu, em với Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Tôi nghe nói em mang thai, anh ta làm sao có thể đối với em như vậy? Khương Tiết Nhu trầm mặc một hồi, nắm chặt chăn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười một cái. Anh nghe được cái gì rồi sao? Tôi không phải nghe được, mà là chính mắt tôi nhìn thấy. Giọng nói của Lương Di Phong tràn đầy tức giận. Tối nay Hoắc Anh Tuấn vì mừng sinh nhật của Nhạc Hà Thu bảo toàn bộ câu lạc bộ, còn mời đầu bếp đứng đầu nước Pháp tới bày biện một bữa tây sang trọng, thậm chí còn ở bờ biển đốt pháo bông suốt 2 giờ, còn đưa cô ta một căn biệt thự sang trọng trị giá 150.000 tỷ. Bây giờ toàn bộ người khắp kinh đô đều biết, phải không? Cổ họng của Khương Tiết Nhu khàn khàn, khó khăn lắm mới nói ra 2 chữ. Có một số việc cô cho là mình đã nghĩ thông suốt, đã buông xuống, nhưng mà chính tai nghe được Hoắc Anh Tuấn đối với Nhạc Hạ Thu cưng chiều như vậy, cô đào giống như dao cắt từng mảnh da thịt. Cô điên cuồng ghen tị, nhưng mà cô có thể làm gì đây? Người đàn ông kia đã bị thôi miên. Dĩ nhiên thời điểm anh không bị thôi miên cũng đối xử với Nhạc Hạ Thu rất tốt. Tuyệt Nhụ, ban đầu tôi đã hết lòng khuyên nhủ em, anh ta luôn miệng nói yêu em, lúc này mới không bao lâu liền thay lòng đổi dạ. Lương Di Phong tức giận không thôi. Di Phong, anh đừng nói nữa, tôi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tuyệt Nhụ, em đừng sợ, bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì tôi cũng đều là bạn em, em có thể tìm tôi hỗ trợ. Bây giờ tôi phát triển cũng không tệ, không phải là một người Hoắc Anh Tuấn có thể tùy ý dẫm dưới bàn chân nữa. Lương Duy Phong ôn nhu nói. Được, cảm ơn anh. Sau khi Khương Thiết Nhu cúp điện thoại, một đêm không ngủ được. Ngày thứ 2, cô mở điện thoại di động lên, các tin tức trên các trang mạng xã hội đều nói về cậu cả. Cậu cả Hoắc tạc biệt thự sang trọng trị giá mấy trăm triệu cho tình nhân mới. Cậu cả dẫn tình nhân mới bao hết một quán rượu vui chơi. Thân phận của tình nhân mới của cậu cả. Khương Thiết Nhu tùy ý mở tấm hình nhìn một cái. Trên mạng đều là hình ảnh Hoắc Anh Tuấn dắt tay Nhạc Hà Thu đi vào câu lạc bộ. Còn có hình ban đêm bọn họ ôm nhau đi vào quán rượu. Còn có một bài đăng kia đăng video đốt pháo bông. Mỗi một tấm hình đều thân mật không nhất, giống như một đôi trẻ thơ. Thậm chí tài khoản mạng xã hội của Nhạc Hà Thu cũng bị người khác khui ra. Tối qua Nhạc Hà Thu còn đăng lên một hình bánh ngọt ba tầng, phía trên bánh ngọt còn để một đôi công chúa và vương tử. Nhạc Hà Thu còn kèm theo dòng trạng thái: chưa từng có một ngày nghĩ đến có thể cùng anh trải qua sinh nhật. Yêu anh, mối tình đầu của em, mối tình cuối cùng của em. Các bạn bè ở trên mạng điên cuồng tức giận mắng trên mạng: chết tiệt, trước kia tôi còn tưởng rằng cậu cả là tình thánh, lúc này không bao lâu liền xuất hiện tiểu tam, thật sự con mẹ nó cặn bã. Tôi cũng vậy, trước kia tôi còn hâm mộ vợ của cậu cả, được anh ta yêu mến, cả hai như thần tiên, tình yêu vô cùng đẹp. Cảm giác đại thiếu phu nhân thật sự rất đáng thương. Người đàn bà này nhìn là biết dáng dấp của một con tiểu tam, thật không biết xấu hổ. Chết tiệt, đồ tiện nhân. Quyến rũ chồng của người khác, cô có cảm thấy xấu hổ hay không? Cả nhà cô, tất cả đi chết đi. Khương Điếc Nhu tắt điện thoại di động, thật thà đi đánh răng. Cô cho là mình sẽ không khóc, nhưng khi bàn chải đánh răng đánh được một nửa, lúc thấy bàn chải đánh răng của Hoắc Anh Tuấn trên bồn rửa tay, lại khóc lóc thất thanh. 8:30, cô từ trong phòng đi ra, thỉnh thoảng đi ngang qua người giúp việc, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô biết, những tin tức kia, mọi người đều nhìn thấy được. Vừa mới đi tới cửa phòng ăn, bên trong liền truyền tới giọng nói của vợ chồng chú hai, Cố Ngọc Quỳnh. Tôi thấy Hoắc Anh Tuấn còn thích cô ta được bao nhiêu, lúc này mới không được mấy ngày liền thay lòng. Đây là người ta còn lấy phi cơ đưa người khác đi xem pháo hoa. Tôi thấy cậu ta bây giờ không còn quan tâm đến cô ta rồi. Hoắc Trần liền nói, cái này cũng không có biện pháp. Anh Tuấn trước kia yêu Hà Thu bao nhiêu chứ. Hơn nữa, Khương Tiết Nhu, mặt mũi cũng bị hủy rồi. Quả thật là hơi khó coi. Nó cũng phải, nếu tôi là đàn ông, có thể cũng sẽ kiếm người khác. Bà cụ Hoắc thở dài, khổ cái, hai đứa trẻ còn chưa thành hình. Cô Ngọc Quỳnh liền nói, Hoắc Anh Tuấn nhất định là muốn đứa trẻ, không muốn mẹ. Tôi cũng là người làm mẹ, nhất định sẽ không để hai đứa trẻ bỏ lại cho nhà họ Hoắc chúng ta. Ông cụ Hoắc trầm giọng nói, tóm lại, cháu là của nhà họ Hoắc, hai đứa bé nhất định phải ở lại nhà họ Hoắc, ai cũng không thể mang đi. Khương Tiết Nhu theo bản năng dừng bước, xoay người rời đi. Trong phòng làm việc của tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn nhìn tin tức trong máy vi tính. Gương mặt tuấn tú trở nên nặng nề. Điều tra xong chưa? Là ai lan rộng ra ngoài? Là nhà họ Sở sau lưng âm thầm cung cấp cho truyền thông. Ngô Minh Hạo đúng sự thật báo cáo. Nhà họ Sở? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng, cả người lạnh lẽo mà nguy hiểm. Rất tốt, bây giờ nhà họ Sở còn muốn công khai đối đầu với chúng ta đúng không? Ngô Minh Hạo môi khẽ nhúc nhích, lấy dũng khí nói. Cậu cả, nếu không hay là anh nói với bên ngoài, giải thích một chút, anh với cô Nhạc chỉ là bạn tốt thôi. Thân phận anh bây giờ là người đã kết hôn. Chuyện truyền đi, quả thật đối với danh dự của Hoắc Thị không tốt. Hoắc Anh Tuấn trầm ngầm không nói, Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại cho anh. Cậu cả Hoắc, không xong, Hạ Thu sáng nay lúc ra cửa bị người ta đả thương. Nửa tiếng sau, Hoắc Anh Tuấn chạy tới bệnh viện, Nhạc Trạch Đàm đã đợi ở cửa đã lâu. Cậu cả Hoắc, anh tới rồi sao? Nhạc Hà Thu bây giờ còn nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói em ấy bị đập nên não bị chấn động. Hoắc Anh Tuấn cao mày, sắc mặt nặng nề đẩy cửa phòng bệnh ra. Trên trán của Nhạc Hà Thu quấn quải thưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên tái nhợt. Tại sao không nói với anh? Hoắc Anh Tuấn đưa tay sờ lên vết thương trên trán cô ta. Nhạc Hà Thu bị đau rên lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có sao, chẳng qua là vết thương nhỏ thôi. Một bên Nhạc Trạch Đàm lập tức nói. Ây da, cái gì mà không có sao chứ? Cái gì chỉ là một vết thương nhỏ chứ? lúc ấy chảy là thật nhiều máu. Cậu cả Hoắc, tôi có việc phải nói. Anh cùng Hà Thu của chúng tôi ở chung một chỗ như vậy, đối với em ấy thật không công bằng. Tôi hôm qua anh mừng sinh nhật em ấy cũng không biết những người nào thất đức truyền đi. Bây giờ trên mạng ồn ồn kéo đến, mắng em gái tôi. Nói cô ấy là người thứ ba, còn mắng cô ấy đê tiện. Nói chung mắng rất khó nghe, thậm chí có người còn tìm được chỗ ở của cô ấy. Không quá an toàn rồi. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói, đã vậy, trước tiên dọn đến một nơi khác của anh ở đi. Có thể nha. Nhạc Trạch Đàm ánh mắt sáng lên. Vừa vặn tôi nghe nói, cậu cả Hoắc. Vừa vặn tôi nghe nói, mấy năm trước, cậu cả Hoắc có mua một căn biệt thự ở bờ biển. Hạ Thù thích nhất là bờ biển, liền tới nơi đó đi. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Anh đúng là ở biệt thự Hải Tân, chỉ là nơi đó trước kia anh với Khương Tiết Nhu đã từng ở qua. Anh theo bản năng không đồng ý. Anh hai. Nhạc Hạ Thù tức giận trợn trừng mắt nhìn anh ta một cái, nhưng mà vẫn quay đầu ngọt ngào đối với Hoắc Anh Tuấn mà nói. Anh đã nhớ trước kia em nói là thích bờ biển, cho nên mới mua một căn biệt thự ở bờ biển sao? Đối mặt với ánh mắt trong sáng của người phụ nữ này, đầu Hoắc Anh Tuấn dời đi chỗ khác. Ừ, vậy em có thể dọn đến nơi đó không? Nhạc Hạ Thù cắn nửa bên môi, tái nhợt cười ngọt ngào nói. Hoắc Anh Tuấn không biết làm sao, chỉ đành gật đầu một cái. Nhạc Trạch Đàm lại nói, nhưng mà cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Em ấy cũng không có khả năng cứ nấp ở trong biệt thự của cậu cả Hoắc mà không thể đi ra. Công việc bây giờ cũng không thể đi. Đi kia thì bị mọi người chỉ trỏ, cả đời đều phải mang danh là người thứ ba. Đối với Hạ Thu mà nói quá không công bằng. Rõ ràng các người mới đã yêu nhau từ trước, dựa vào cái gì để cho em ấy phải gánh vác hết thảy những tiếng xấu này? Anh đừng nói nữa. Có thể ở cùng với anh Tuấn đến hôm nay, em đã rất thỏa mãn rồi. Nhạc Hạ Thu hốc mắt đỏ ao. Dù là vì anh ấy, em cả đời không thấy được ánh sáng, em cũng nguyện ý. Hoắc Anh Tuấn sờ đầu một cái, trong lòng dâng lên một chút áy náy. Yên tâm, anh sẽ không để cho em không thấy được ánh sáng. Khi nói xong, đáy mắt anh thoáng qua một tia âm u. Từ bệnh viện đi ra ngoài, anh ngồi lên xe, đi đến biệt thự nhà họ Hoắc. Một tiếng sau, anh đi vào trong biệt thự. Mặt trời rực rỡ chiếu trên cao chiếu xuống. Khương Tiết Nhu ngồi ở phía dưới bóng cây bồ đào trên cái ghế gỗ, nghiêm túc đọc sách. Ánh nắng xuyên thấu qua cây, trải lên làn da trắng sáng của cô, hết thảy đẹp đẽ giống như một bức tranh vậy. Mấy giây ngắn ngủi, đáy lòng Hoắc Anh Tuấn chợt lướt qua một cảm giác kỳ quái khác thường, nhưng thoáng qua rất nhanh, chính anh cũng không biết chính xác lý do. Khi khôi phục lại tinh thần, anh nhấc chân sải bước đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu lên. Người đàn ông mặc một cái áo khoác màu xám tro quần thường, phía dưới phối hợp với một chiếc áo sơ mi công sở màu xanh da trời, tay ống cuốn lên, vẫn là khí chất đẹp tuyệt, khiến cho con tim của bao người phụ nữ cũng đập thình thịch. Nhưng chỉ tiếc giờ phút này, trên gương mặt tuấn mỹ kia lộ ra ánh mắt lạnh lùng và bạc tình. So với lần đầu tiên hai người gặp mặt, ánh mắt ấy càng lạnh lẽo hơn. Cô tự nói cho chính mình, muốn tập cho mình thói quen nhìn người đàn ông này lãnh đạm một chút xíu. Nhưng mà mỗi lần đối mặt với anh, tim cô liền đau mấy phần. Đã từng là người đàn ông mình yêu, bây giờ đối với mình so với người xa lạ cũng không bằng. Có chuyện gì không? Cô quay đầu đi, che đi ánh mắt khổ sở, mở miệng hỏi. Em là vợ tôi, tại sao tôi không thể tìm em? Hoắc Anh Tuấn bật thốt lên. Sau khi nói xong, anh liền giật mình. Mình tại sao lại nói ra những lời này? Thì ra anh còn biết tôi là vợ anh ạ. Tôi còn tưởng rằng anh đã sớm quên. Khương Tiết Nhu đùa cợt nói. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lộ ra một bộ mặt phiền não. Bớt dài dòng, hôm nay tôi tới tìm cô là có việc. Cô đi nói với truyền thông là tuyên bố 4 tháng trước tôi và cô đã ly dị. Bây giờ giữa chúng ta hôn nhân chẳng qua là hiệp nghị hôn nhân để có được cái mình muốn. Khương Tiết Nhu chợt kiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong con người đen nhánh xinh đẹp rót ra vẻ không thể tin được. Hoắc Anh Tuấn bị ánh mắt của cô nhìn đến không thoải mái, nhìn không được móc ra một điếu thuốc đốt lên, sau khi hít một hơi để cho tâm tình của mình cứng rắn hơn. Có nghe không, vốn là tôi cùng cô kết hôn chính là bị người nhà họ Hoắc thúc giục làm phiền, Cô chẳng qua cũng chỉ nhận làm tôi thành cậu của Lục Thanh Minh nên mới có thể kết hôn. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa liền nói. Không sai, chúng ta ban đầu là hiệp nghị hôn nhân, nhưng mà sau đó phát sinh quan hệ đều là anh tình tôi nguyện. Tôi không ép anh mà. Im miệng. Hoắc Anh Tuấn nghe chói tai. Đó là cô hết lần này đến lần khác quyến rũ tôi. Nếu không, cô cho là tôi sẽ để ý đến cô sao? Mặc dù đã sớm biết anh không cố ý nói những lời này, nhưng Khương Tiết Nhu vẫn không chịu thua kém, mù quáng hét lên. Hoắc Anh Tuấn, anh thật quá đáng, vì để cho Nhạc Hà Thu danh chính ngôn thuận, không bị người bên ngoài mắng. Anh không tiếc để cho tôi nói láo với mọi người, tuyên bố chúng ta đã ly hôn. Cái gì mà để được cái mình muốn? Người bên ngoài sẽ cho là tôi vì tiền của nhà họ Hoắc. Không sai, Nhạc Hà Thu có thể giải oan, vậy tôi thì sao? Tôi sẽ bị người khác mắng chết đi. Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tôi tại sao phải để ý đến cảm nhận của cô? Tôi lại không thích cô. Hoắc Anh Tuấn hững hờ cau mày, nói một lời so với lần trước còn lạnh lùng hơn. Khương Tiết Nhu rốt cuộc cười lên, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra. Cô cũng không biết là thuộc thôi miên của Nhạc Hà Thu lợi hại thật, hay là Hoắc Anh Tuấn vốn là không quên được Nhạc Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn bị cô cười làm cho rất không thoải mái. Cô không nghe lời tôi mà làm đi. Để cho người khác biết anh ra ngoài tìm tình nhân cũng được đi. Tôi tạm thời còn có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thỏa mãn hai người các người. Anh nằm mơ đi. Trên mạng những người đó mắng không sai, Nhạc Hà Thu chính là tiểu tam. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa mà rống lên. Im miệng. Hoắc Anh Tuấn vô tình tát một bạt tai lên trên mặt cô. Cô đờ đẫn che mặt mình, nước mắt hai hàng lăn dài xuống. Khương Tiết Nhu, tôi cảnh cáo cô, đừng để cho tôi nghe lại cô dám nhục mạ Hà Thu một chữ nào. Hoắc Anh Tuấn nheo mắt, từng câu từng chữ cảnh cáo. Tôi khuyên cô một câu, tốt nhất dựa theo lời nói của tôi mà làm. Nếu không, bệnh của Diệp Gia Thanh, tôi sẽ không để cho bác sĩ An Kiệt Nhân tiếp tục chữa trị. Hoắc Anh Tuấn, anh thật là khốn kiếp. Khương Tiết Nhu bị buộc đến bờ vực, trong cổ họng phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Tôi nói được là làm được. Hoắc Anh Tuấn vô tình không muốn thấy dáng vẻ cô khóc, liền xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn, tôi có thể đem hết thảy những chuyện này gánh vác. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên nói. Chỉ cần anh cùng tôi ly hôn, tôi mang đứa trẻ đi, sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Cô nằm mơ đi, đứa trẻ là của tôi. Khương Tiết Nhu, cô vĩnh viễn không có tư cách trả giá với tôi. Nếu không nghĩ kỹ, tôi sẽ để cho bác sĩ An Kiệt Nhân rời đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. Khương Tiết Nhu nhìn bóng lưng tuyệt tình của anh, cả người tự như bị bóng tối bao phủ. Không tới 20 phút, cô nhận được điện thoại từ bác sĩ An Kiệt Nhân gọi tới, nói là không thể tiếp tục trị liệu cho Diệp Gia Thanh. Nếu như Diệp Gia Thanh không được trị liệu, hai mẹ con Vệ Phương Nghi sẽ quản ông ấy. Hôm nay nhà họ Diệp là do Diệp Đông Diêu làm chủ, như vậy Diệp Gia Thanh không bao lâu nữa sẽ đi đời. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng mạng xã hội để lên tiếng. Thật lòng chúc phúc cho Hoắc Anh Tuấn có thể tìm được người yêu. Chuyện cho tới bây giờ, tôi không thể nói cho mọi người chân tướng. Thật ra thì tôi với Hoắc Anh Tuấn tháng trước đã ly hôn. Trước, tôi cùng anh ấy kết hôn chủ yếu bởi vì Hoắc Anh Tuấn bị người nhà ép cưới. Hôn nhân của chúng tôi chỉ là có được cái mình muốn, không có tình cảm. Cô Nhạc là Thanh Mai Trúc Mã, là người yêu của Hoắc Anh Tuấn. Trước, bởi vì các loại hiểu lầm nên tách ra. Cô ấy không phải là tiểu tam, tôi thật tâm chúc phúc cho bọn họ. Người hữu tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc. Sau khi lời Thanh Minh phát ra ngoài, rất nhiều người trên mạng, trên vòng bạn bè, trên mạng xã hội của cô đều lên tiếng mắng nhiếc cô. Cái gì mà được cái mình muốn? Đoán chừng là Hoắc Anh Tuấn cho cô rất nhiều tiền đi. Chết tiệt, lúc trước tôi lại tin hai người các người thật sự có tình cảm. Cảm giác bị lừa giống như kẻ ngu vậy. Nói đi, cô thu được bao nhiêu tiền vậy chứ? Tôi thấy cô dứt khoát đừng làm chủ tịch nữa, đi diễn xuất đi. Thích diễn như vậy thì nghề diễn viên rất hợp với cô. Mà ngay sau đó trên mạng bắt đầu xuất hiện nhiều tấm hình Hoắc Anh Tuấn chụp cùng Nhạc Hà Thu ân ái với nhau hồi trung học cấp 2, cấp 3. Rất nhiều người trên mạng đều bắt đầu ca ngợi tình yêu tình trường của hai người họ. Nhưng mà phía sau những thứ này, Khương Tiết Nhu đã không thèm chú ý tới. cô đem mạng xã hội tháo gỡ, như là không muốn nhìn tới những tin tức này nữa. Cho đến khi Lâm Minh Kiều nổi giận, đùng đùng gọi điện thoại tới. Khương Thiết Nhu, cậu điên rồi sao? Cái gì, cậu với Hoắc Anh Tuấn đã ly hôn từ tháng trước. Các người căn bản không có ly hôn. Anh ta chính là người đã có vợ mà vẫn giấu giếm qua lại với Nhạc Hà Thu. Dựa vào cái gì, bọn họ tiện như vậy chứ? Cậu muốn đem trách nhiệm đổ hết lên trên đầu cậu. Không nghe phía bên ngoài những người đó mắng nhiếp cậu thế nào sao? Không được, bà sắp bị tức chết rồi. Bà hận không được cầm dao chém chết đôi cậu nam nữ kia. Minh Kiều, tớ không còn biện pháp nào cả. Hoắc Anh Tuấn lấy bà tớ ra uy hiếp. Nếu tớ không lên tiếng thanh minh, anh ta cũng sẽ không để cho bác sĩ tiếp tục chữa bệnh cho ba tớ. Cương Tiết Nhu tràn ngập bất đắc dĩ mà nói. Anh ta còn là một con người sao? Con mẹ nó, anh ta là một đống cặn bã. Cậu lập tức ly hôn với anh ta ngay. Lâm Minh Kiều sắp tức chết rồi. Anh ấy còn phải đợi tớ sinh đứa trẻ ra mới có thể ly hôn. Anh ta còn muốn cướp đứa trẻ sao? Lâm Minh Kiều thiếu chút nữa thì tức học máu. Anh ta không phải còn có Nhạc Hà Thu sao? Tương lai cô ta sinh, chẳng lẽ cô ta còn không sinh được con sao? Nhà họ Hoắc là loại người như thế nào cậu biết mà. Làm sao để máu mủ của mình lưu lạc bên ngoài được chứ? Khương Thiết Nhu liền cười khổ. Đừng lo lắng, tôi sẽ có biện pháp mà. Thật là tức chết tớ, tuyệt đối không để cho Nhạc Hà Thu làm mẹ ghẻ của con cậu. Dĩ nhiên. Cúp điện thoại, Khương Thiết Nhu vẻ mặt đầy lo lắng. Mà bên kia, Nhạc Hà Thu rất nhanh đã tiến vào biệt thự Hải Tân. Nhạc Trạch Đàm khắp nơi lắc lư một vòng. Hà Thu, nơi này thật là sang trọng, không trách em trong phương nghìn kế muốn dọn vào. Anh nghe nói nơi Hải Tân này là khu vực đắt tiền nhất của toàn kinh đô đấy. Em dọn vào không phải bởi vì đắt tiền. Nhạc Hà Thu cười hiếp mắt ngồi trên ghế sofa. Anh có biết, còn phải bởi vì nơi này là nơi Khương Thiết Nhu với Hoắc Anh Tuấn trước kia ở qua sao? Nếu như Khương Thiết Nhu biết, phỏng đoán sẽ tức đến học máu đi. Nhạc Trạch Đàm bồi phục nhìn em gái mình. Trước kia cô ta một mực đắc ý mình là cái gì thiếu phu nhân. Anh thấy cô ta bây giờ cái gì cũng không phải. Em không biết hiện tại ở Kinh Đô có bao nhiêu người nhà giàu quý tộc tới nịnh hót anh đâu. Mọi người đều biết em sẽ là thiếu phu nhân tương lai. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 40.